Trong tích tắc vang lên giai điệu quen thuộc, Lý Niệm và Ôn Giai Nhân rõ ràng đều lộ ra sự căng thẳng. Đoạn nhạc mở đầu vang lên, Ôn Giai Nhân cầm microphone, chậm rãi mở miệng, anh hết sức lông bông, ở trong một khoang xe lửa. Lý Niệm cầm microphone nhẹ nhàng phối hợp theo, sắt trong đất cát nặng hơn cả kỷ niệm. Những chuyện từng trải qua giống như một đoạn phim quay chậm từng chút hiện lên trước mặt họ, là quãng thời gian tốt đẹp nhất bọn họ yêu nhau cùng trải qua. Lúc hát đến đoạn điệp khúc thì Lý Niệm và Ôn Giai Nhân song ca, đáy mắt hai người thoáng hiện ánh sáng rực rỡ. Tôi yêu anh ấy, nghiêng ngả lao đao đến tuyệt vọng, trái tim tôi bị tổn thương sâu sắc nhưng sẽ không quên, anh và tôi không còn thuộc về nơi này nữa. Ban đầu là thiên đường, cuối cùng là hoang đường. Dường như trở lại thời gian, bà ôm kế hoạch nham hiểm đi tới trước mặt ông cầu xin ông giúp một tay. Ông nói sinh đứa bé cho tôi. Bà nói, làm máy đẻ sao? Ông nói, này người phụ nữ cô bán thân không? Bà lắc đầu. Ông đứng dựa vào lan, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc gật đầu giọng điệu rét lạnh. Vậy thì tốt, vì tôi rất ghét phụ nữ bán thân bẩn thỉu. Bà kinh ngạc. Ông mím môi cười, lịch sự nho nhã gõ lên lan can, chậm rãi nói, không phải làm máy đẻ, làm bà lý. Một người cả đời sẽ gặp được một người như vậy, trời sinh đối với bạn, muốn hận không thể hận, muốn chạy trốn trốn không thoát. Vì vậy bà và ông chính là tình cảm cả đời ép buộc đã được bù đắp lại. Lý Niệm và Ôn Giai Nhân nhìn sâu vào mắt nhau cùng hát bài hát này, mãi cho đến phần cuối âm nhạc đột nhiên dừng lại. Trên màn hình tivi là hình ảnh họ hôn nhau chậm rãi kéo dài trong lễ cưới trước mặt cha xứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 2. Edit. Ngọc Hân Lý Niệm vươn tay kéo Ôn Giai Nhân vào ngực ôm chặt. Trải qua bao lâu rồi? Lý Tình Thâm con của bọn họ cũng đã 28 tuổi, kết hôn có con rồi. Nhưng bọn họ lại cảm thấy cuộc sống tươi đẹp dường như vừa chỉ mới ngày hôm qua. Thời gian như ngừng lại, tầm 10 phút đồng hồ sau Lý Niệm mới ôm Ôn Giai Di đi tới chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Không khí có phần dịu xuống, màn hình tivi lại trở thành màu đen. Vẫn là hai người Tô Thần và Tấn Thánh đứng dậy như trước. Lần này là Dịch Thể và Thiều Hoa, cũng giống như Lý Niệm và Ôn Giai Nhân, đoạn phim chính là cảnh tượng họ kết hôn. Bối cảnh âm nhạc bài Cho Anh Mượn Cuộc Đời Của Em, có được không mang lại cho mọi người vẫn là quá khứ cảm động như cũ. Nghĩ lại Dịch Thể từng chỉ là người đi theo bên cạnh Thiều Hoa, một người đàn ông bị bà bỏ rơi, bà cố chấp yêu Lý Niệm, làm chuyện xấu cuối cùng lại bị Dịch Thể người từ nhỏ đối với bà muốn gì được nấy quăng một bạt tai khiến tai trái bị điếc, đi đày ở Mỹ. Trong lòng bà không thể chứa trọn vẹn phần yêu kia. Rời xa quê hương trải qua cuộc sống khó khăn, khi đó bà mới biết thời thơ ấu bà cho rằng người bà yêu lại không phải là người mà bà chân chân chính chính yêu, mà là cái người bà gọi anh Dịch Thể. Nếu như nói yêu em là một cái tội, như vậy tội của anh đã không thể tha thứ. Nếu như yêu em là một lỗi, vậy thì anh đã mắc thêm một lỗi lầm nữa. Anh vì em đi qua đường, từng bước mắc thêm lỗi. Cho anh mượn cuộc đời em chịu không? Cho dù có một ngày anh không thể bước đi được nữa, anh muốn dựa vào em nói với em yêu say đắm không thay đổi. Cho đến khi anh không thể nói em cũng không thể nghe thấy nữa. Hát đến cuối cùng, Thiều Hoa đã sớm khóc không thành tiếng. Bà ngã vào ngực Dịch Thể, Dịch Thể giơ tay lên chậm rãi lướt nhẹ qua tai trái đã không nghe được nhiều năm rồi. Kế tiếp chính là Bạc Tình và Thất Thất. Hai người đó đã từng là thái tử đẹp trai nhiều tài của tập đoàn Bạc Đế và Thất tiểu thư nhà họ Cẩm chiếm hơn nửa bầu trời trong làng giải trí. Sáng lập hơn 20 năm trước, là tình yêu truyền kỳ lãng mạn nhất chấn động nhất ở thành phố X. Ca khúc của họ là Bay Qua Đại Dương Tới Thăm Em, vì lần này gặp nhau, anh ngay cả hô hấp lúc gặp mặt cũng phải tập luyện hết lần này đến lần khác. Cho tới bây giờ lời nói không thể biểu đạt được một phần vạn tình ý của anh. Vì tiếc nuối này, ban đêm anh suy nghĩ rồi lại không thể ngủ được, trí nhớ nó luôn tích lũy từ từ, ở trong lòng anh không cách nào xóa mờ đi. Sau thời gian cầm ức rời khỏi làng giải trí, tác phẩm cuối cùng Bạc Tình tự mình chuẩn bị, cầm bút viết nên yêu. Ông nói, nếu bà không yêu thì ông không thích. Ông không thể diễn một vai theo kịch được. Ông đưa bà dạo chơi trên bầu trời, đó là quà sinh nhật đẹp nhất, tốn mất 20% tài sản của tập đoàn Bạc Đế. Chỉ vì một câu cảm thán của bà là nếu quả thật Ngưu Lang và chức nữ có thể ở chung một chỗ, thật sự tốt đẹp biết bao. Ông đối với bà, trái tim thấp thỏm không yên. Cả đời ông tình nguyện vì bà đứng yên một chỗ. Ông lấy máu thề chỉ vào trái tim nói lời thề cả đời với bà. Ông tuần tự dạy cho một cô gái không yêu không biết yêu trưởng thành. Ông cho bà sự cưng chiều tuyệt đối mà thế gian này không có bất kỳ người nào có thể làm được. Rất mong chờ đưa quân ngàn dặm cho đến sơn cùng thủy tận, chọn đời gắn bó với em. Bạc Tình chậm rãi kéo Thất Thất vào trong ngực, đưa tay vuốt ve tóc bà, ánh mắt say đắm tận xương tủy, mang theo tất cả tình cảm chân thành sâu đậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 3. Bạc Tình chậm rãi kéo Thất Thất vào lòng, bàn tay khẽ nghịch tóc của cô, diễm lệ tận xương trên trán, mang theo tình cảm chân thành dốc hết lòng. Người đàn ông phong lưu đào hoa đó, cho dù thời gian đã trôi qua 20 năm, vẫn có thể mang theo sự quyến rũ trong từng cử chỉ như cũ, làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Tiếp đến, chính là Tô Mạc và Cẩm Thu. Chờ em, yêu là gì? Có ý nghĩa không? Em là ai? Làm lòng anh đau khổ, anh thản nhiên, anh lạnh nhạt, anh yên tĩnh, anh trầm mặc, anh máu lạnh, nhưng mà anh lại là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh không phải là không tốt, chỉ là lúc đầu, anh không yêu cô, cho nên mới không thể nào đối xử tốt với cô. Nhưng mà, đến cuối cùng, anh mới phát hiện ra, một yêu tinh như cô đã sớm văng ra tấm lưới dày đặc, vào lúc thần không biết quỷ không hay, vững vàng giữ chặt lấy lòng anh. Bất luận những chuyện trước kia đau khổ như thế nào, thì cũng thật may mắn, bây giờ bọn họ được ở chung một chỗ, vẫn có thể yêu. Sau đó là Tần Thích và Du Viễn, bài hát chính là Thì ra là em cũng ở đây. Trong hàng nghìn người, anh gặp cô, sau một đêm kích tình vui vẻ, đường ai nấy đi. Nhiều năm sau, vào một khoảnh khắc không ai ngờ tới, anh không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa đúng lúc gặp lại cô. Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng, anh mới biết được rằng, ồ, hóa ra người mà tôi muốn tìm chính là em. Có lúc, nhìn thoáng qua một lần, chính là cả đời. Nhưng ngay sau đó, chính là hình ảnh Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cận ôm ấp nhau. Sau đó chính là bài chuyện xưa mà Bạc Sủng Nhi đã từng hát cho Tịch Giản Cận nghe trong KTV. Đã không còn bức hình về câu chuyện xưa, chúng ta không còn cười ngọt ngào như ngày trước. Cô ấy đã thay thế vị trí của em bên cạnh anh. Câu chuyện xưa đã thay đổi nhân vật chính. Trước đây anh đã từng nói yêu em mãi mãi. Khi còn sống, không thể nào buông tay. Hiểu chuyện trước, động tình sau, chiến tranh khói thuốc súng mù mịt. Cô ấy là tiểu công chúa kiêu ngạo được nhận ngàn vạn sự sủng ái của tập đoàn Bạc Đế. Bởi vì một lần hiểu lầm, nên liền ở trước mặt mọi người, nhẫn tâm cho anh một cái tát. Kiêu ngạo lớn tiếng với anh, tiểu chiếu, em không cần anh. Thật ra anh không biết, từ khi cô còn rất nhỏ, bắt đầu từ sau cái ngày cô gặp anh đó, mỗi chuyện cô làm đều là vì muốn đến gần anh. 7 năm, khoảng chừng 7 năm, 7 năm sau, khi cô lại đứng trên giao lộ đó, lại một lần nữa đụng phải anh, cô quật cường cho rằng mình có thể quả quyết thoát khỏi số mệnh, rõ ràng thấy con đường phía trước có tấm biển nguy hiểm, nhưng cô vẫn liều lĩnh chạy về phía đó, dù thiên sứ có nhìn thấy, cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Anh là mối tình đầu của cô là mối tình đầu của anh. Bọn họ yêu nhau rồi chia tay, và lại gặp nhau lần nữa. Nhưng may mắn là, hai người vẫn còn yêu nhau. Tiếp sau đó là Dịch Thiển và Dịch Hỉ Hoan song ca. Bài hát tên là Mộ Dung Tuyết. Em có biết không? Em không thông minh, thậm chí có chút đần đần. Người khác còn nói xấu sau lưng em là ngu ngốc. Nhưng em cố tình lại là cô gái anh vừa gặp đã yêu. Em sẽ ảo não ngẩng đầu lên, nói với anh. Làm sao bây giờ? Anh Dịch Thiển, em lại ngốc nghếch như vậy. Anh sẽ khẽ cười cưng chiều. Không sao cả, em chỉ cần lo phần ngốc nghếch của mình. Anh thông minh là được rồi. Anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. em phụ trách xinh đẹp như hoa. Em có biết không, anh có đầy đủ khả năng để cưới một cô gái tốt hơn em cả trăm nghìn lần, nhưng anh đã có em, nên anh không cần nữa. Em có biết tương lai là gì không? Tương lai chính là chúng ta luôn ở bên nhau, thì anh mới có tương lai. Anh sẽ cho cô biết từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ buông tay. Bất luận thời gian xoay chuyển bao nhiêu năm, anh vẫn luôn đứng ở trong nhà, chờ cô trở lại. Anh nói, Hoan Hoan, chỉ là lạc đường thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 4. Bất luận thời gian xoay chuyển bao nhiêu năm, anh vẫn luôn đứng ở trong nhà, chờ cô trở lại. Anh nói, Hoan Hoan, chỉ là lạc đường thôi. Anh cho cô tình yêu và đặt tên cho cốt nhục của bọn họ. Dịch Hỉ Hoan, Dịch Hỉ Hoan, Dịch Thiển, Hỉ Hoan. Hoan Hoan cuối cùng là nhân vật chính của lễ cưới đêm, Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Bởi vì bọn họ là chủ nhà, cho nên đã chọn rất nhiều ca khúc. Cô hát, anh đánh đàn, từ Khuynh Thành đến Tha Thứ rồi đến Tâm Sự Cô Đơn và cuối cùng là Giao Cho Em Một Lý Do Để Quên. Tình yêu là gì? Trong Bách Khoa Toàn Thư, tình yêu là một thứ tình cảm không thể nào thay thế, là sự cho đi hết mình, là sự lệ thuộc, thân mật mãnh liệt giữa người với người. Tình yêu thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, 21 nét bút, cũng là thứ tình cảm mà con người từ khi sinh ra đã có. Nhưng em biết không, tình yêu chính là muốn màu muôn vẻ. Nếu như nói, tình yêu của Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân là chiếm đoạt, thì tình yêu của Dịch Thể và Thiều Hoa chính là chờ đợi. Nếu như nói, tình yêu của Bạc Tình và Thất Thất là sủng ái, thì tình yêu của Tô Thần và Cẩm Thu chính là khổ sở. Nếu như nói, tình yêu của Tần Thích và Du Viễn là yêu thích, thì tình yêu của Bạc Sủng Nhi và Tiểu Chiếu chính là yêu thầm. Nếu như nói, tình yêu của Dịch Thiển và Dịch Hỉ Hoan là yêu thương sâu đậm, thì tình yêu của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt chính là giữ gìn cẩn trọng. Tình yêu thật sự có rất nhiều sắc thái. Nếu như tình yêu của bạn không có sắc thái riêng, thì có nghĩa là bạn vẫn chưa gặp đúng người. Con người khi còn sống lục lọi tìm kiếm, thì cuối cùng cũng chỉ tìm được một nửa duy nhất. Bạn yêu anh ấy yêu bạn, bạn và anh ấy chính là thế trận lớn nhất trên thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 5. Đây là ý tưởng bộc phát của Tô Thần khiến cho mọi người ngạc nhiên vui mừng. Thật là ngạc nhiên vui mừng, làm cho mọi người hoàn toàn cảm động chính là lại không có bối rối. Sau đó, tất cả mọi người tùy ý chọn bài hát lẫn lộn. Hát đến cuối cùng, giọng hát của rất nhiều người đã trở nên khàn khàn. Ca khúc bọn họ chọn trong KTV vẫn còn rất nhiều, liên tục lãng phí rất nhiều bài. Trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ D'L'Q'D có người ngẫu nhiên cất lên một câu. Mãi đến khi đột nhiên xuất hiện bài hát lựa chọn, Tô Thần đoạt một phát lấy mai lâu trong tay Tần Thánh, hát ngày gió nổi lên, cười xem hoa rơi. Lựa chọn là bài hát Một Nam Một Nữ Hát Đối Đáp. Sau khi Tô Thần hát xong câu đầu tiên, vốn kìm nén giọng nói, vừa định học giọng nữ mở miệng hát câu thứ hai, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng hát dễ nghe, mùa tuyết rơi xuống, nâng chén hướng nguyệt. Tô Thần kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy Trần Uyển Như ngồi trong góc khuất vẫn thủy chung chưa lên tiếng, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV. Đáy lòng Tô Thần run lên, liền tiếp tục hát, tâm tình như vậy, đường đi như vậy. Trần Uyển Như cong khóe môi hát tiếp, cô là nhất tỷ ca đàn 10 năm. Bài hát này đã từng hát cùng Thiên Vương ca đàn, vốn dĩ cô là một người ngoài cuộc của tập đoàn Bạc Đế, không nên ở đây, nhưng Lăng Mạt Mạt mạnh mẽ giữ lại, còn bảo Dịch Hỉ Hoan và Bạc Sủng Nhi ở cùng cô, tình cảm nồng hậu không thể từ chối, liền dứt khoát tiếp tục ở lại. Vừa mới nhìn qua video kết hôn của những người thuộc tập đoàn Bạc Đế này, cả người càng lúc càng im lặng, dù khi người ở phía sau đến chọn ca khúc lộn xộn, cô cũng chỉ an tĩnh ngồi trong góc. Giống như hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy bài hát này, liền cầm lấy mai lâu bắt đầu hát. Chúng ta cùng nhau đi qua. Một câu này là Trần Uyển Như và Tô Thần cùng nhau hát. Sau khi hát xong, Trần Uyển Như cũng ý thức được không phải tự mình hát nữa. Vì thế cô vừa tiếp tục hát lời ca, vừa nghiêng đầu, hy vọng anh có thể yêu em, đến đất già, đến trời hoang. Rơi vào tầm mắt lại là Tô Thần, lông mày cô hơi nhíu lại, liền nhìn thấy Tô Thần giọng điệu tự nhiên tiếp tục hát, hy vọng em có thể cùng anh, đến góc bể, đến chân trời. Cho dù tất cả lặp lại, em cũng sẽ không thay đổi quyết định, em chọn anh chọn em. Một đoạn nhạc nền dài đằng đẵng, Trần Uyển Như và Tô Thần bên này nhìn bên kia, ánh mắt hướng về nhau. Anh nhất định sẽ yêu em, đến địa cửu, đến thiên trường. Em nhất định sẽ cùng anh, đến biển cạn, đến đá mòn. Cho dù quay lại trước kia, đây vẫn là quyết định duy nhất của anh chọn em chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta. Đến khi hát xong một bài hát, Tô Thần vẫn đang nhìn chằm chằm Trần Uyển Như như cũ. Trần Uyển Như cũng thất thần như vậy một hồi, liền chớp chớp mắt, đặt mai râu xuống, nhàn nhạt xoay người giống như không coi ai ra gì, dẫm giày cao gót xuống đất, bước đi quyến rũ ra khỏi gian phòng. Tô Thần vẫn đứng tại chỗ như cũ, một lúc lâu, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mũi, nhìn tivi, lại nhìn cửa, liền cúi người, cầm lấy áo khoác của mình, đi ra ngoài. Trần Uyển Như đứng trên đường cái, 3 giờ sáng, trên đường phố không có một ai, cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường mờ nhạt, DDLQD người cô yêu, hôm nay cưới người phụ nữ anh vẫn yêu, anh hạnh phúc, cô cảm thấy hài lòng không? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 846, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 6. Trần Uyển Như đứng trên đường cái. 3 giờ sáng, trên đường phố không có một ai, cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường mờ nhạt. Người cô yêu, hôm nay cưới người phụ nữ anh vẫn yêu, anh hạnh phúc, cô cảm thấy hài lòng không? Trần Uyển Như muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không kéo khóe môi lên được. Cũng chỉ khi có một mình cô mới dám thể hiện sự yếu ớt khổ sở nhất của mình ra ngoài. Đáy mắt cô đong đầy nước mắt, lúc sắp chảy ra, lại cảm thấy việc đó không cần thiết, vì thế cúi đầu, nhấc giày cao gót đi. Một chiếc xe đột nhiên dừng lại cạnh cô. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Tô Thần, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó đẩy cửa xe, cúi người xuống xe, đi đến trước mặt cô. Trần Uyển Như không ngờ sẽ gặp Tô Thần, đa sầu đa cảm vừa rồi trong nháy mắt bị nụ cười nhàn nhạt phong tình vạn trùng che giấu. Cô lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn Tô Thần, nhún vai, lại không lên tiếng. Tô Thần nghiêng người dựa vào xe mình, cả người thấp đi một chút, cũng có thể nhìn thẳng Trần Uyển Như mang giày cao gót. Sao thế? Hẳn là không mất trí nhớ chứ? Trần Uyển Như. Trần Uyển Như nhẹ nhàng cười, lộ vẻ có phần không để ý. Tô thiếu gia, xem ra ly cà phê kia không đủ nóng, vậy mà không bị hủy nhan sắc. Quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Đáy lòng Tô Thần nhất thời hiện lên một tầng tức giận, suýt nữa bộc phát ra. Nhưng nhìn Trần Uyển Như bình tĩnh, anh nắm chặt bàn tay, hung hăng đè ép cơn tức xuống, lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, giọng điệu lại âm u mang theo tia uy hiếp. Trần Uyển Như, mối thù ly cà phê kia, tôi đúng là ghi nhớ thật sâu dưới đáy lòng, phải biết là, người đắc tội với tôi, đều không có kết cục gì tốt đẹp, nói vậy cô cũng hiểu chứ. Tô Thần dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng mà tôi quyết định không truy cứu nữa. Lần này ngược lại đến phiên Trần Uyển Như giật mình. Không phải cô không hối hận sự xúc động của mình lúc trước. Trêu tức Tô Thần, tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái. Thật không ngờ vậy mà anh lại nói không truy cứu. Trần Uyển Như nhìn Tô Thần một lát, lại cười cười không chút để ý. Tô thiếu gia, tốt bụng như thế sao? Nhưng tôi muốn đánh cược với cô. Tô Thần ngắm nghía chiếc chìa khóa xe trong tay, cúi đầu xuống. Suy nghĩ một chút, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Trần Uyển Như, nói, có dám không? Trần Uyển Như cười nhạt một tiếng, có gì không dám? Tô Thần gật đầu, nhìn con đường phía xa, mới quay đầu lại, nhìn Trần Uyển Như nói, chúng ta chơi trò chơi người nào yêu người kia trước, người đó sẽ thua. Lăng Mạt Mạt mang thai, hành trình vốn là hưởng tuần trăng mật cũng bị hoãn lại thời gian thật lâu. Lăng Mạt Mạt chưa đi khám thai. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Lý Tình Thâm liền chọn thời gian, gọi điện thoại cho bệnh viện, mang cô đi khám thai. Do đã dặn dò trước, trong bệnh viện không có người khác. Sau khi Lăng Mạt Mạt tới, liền bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra. Khi Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt đi làm siêu âm vi, điện thoại của Lăng Mạt Mạt vang lên, điện thoại đặt trong túi của Lý Tình Thâm. Bác sĩ đang kiểm tra cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt liền để Lý Tình Thâm nghe điện thoại giúp cô. Xin hỏi là tiểu thư Lăng Mạt Mạt phải không? Nơi này là cục cảnh sát ở Thành Đông. Khi dọn đồ đạc của nạn nhân Lục Niệm Ca, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 7. Xin hỏi đây có phải là số máy của cô Lăng Mạt Mạt không? Tôi đến từ cục công an Thành Đông. Trong lúc đang chỉnh lý vụ án người chết là Lục Niệm Ca, thì phát hiện trên cái hộp có viết cái tên Lăng Mạt Mạt. Hiện tại chúng tôi gọi điện thoại tới đây chỉ là muốn xác nhận một chút, những thứ đó có cần phải gửi cho cô Lăng Mạt Mạt hay không thôi. Người gọi điện tới hình như là người ở phương Bắc, trong cổ họng phát ra khẩu âm địa phương, coi như là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Lý Tình Thâm không nghe được gần hết, chỉ nghe được hai chữ, liền cau mày, hỏi ngược lại, người chết. Người gọi điện bên kia sợ hết hồn, rõ ràng là Lăng Mạt Mạt cô, vậy mà người nhận điện thoại lại là một người đàn ông là thế nào, nhanh đi kiểm tra đối chiếu lại số điện thoại. Anh là ai? Tôi gọi lầm người sao? Không phải là Lăng Mạt Mạt cô sao? A, mã số là chính xác mà. Tôi là chồng của cô ấy. Lý Tình Thâm thoáng có chút hoảng hốt, một hồi lâu sau mới trả lời, anh mới vừa nói cái gì? Người chết? Người chết là ai? Lục Niệm Ca, ngày hôm qua vào buổi trưa ở trên con đường cách Hoàng Cung không xa đã xảy ra một tai nạn giao thông, Lục Niệm Ca chết tại chỗ. Người cảnh sát gọi điện tới kia nói rất nhiều, còn tiếp tục lảm nhảm nói, người gây ra tai nạn chính là vợ của Lục Niệm Ca, cô dì An Thần Hy từng hoạt động trong giới âm nhạc cũng không lẻn trốn đi, theo người từng chứng kiến nói thì lúc Lục Niệm Ca băng qua đường, xe của cô dì An Thần Hy lập tức liền vọt tới. Sau khi đụng chết Lục Niệm Ca, cô dì An Thần Hy cũng không lèn trốn đi, ngược lại vẫn ngồi trong xe nhưng không có đi ra. Có người báo cảnh sát, lúc chúng tôi chạy tới, phát hiện xe của cô dì An Thần Hy đã kháo chốt lại, cậy ra cửa xe mới phát hiện, cô dì An Thần Hy cũng đã chết rồi do sử dụng một lượng lớn thủy ngân. Theo phân tích, đây là một vụ án cố ý mưu sát. Có người tiết lộ nói Lục Niệm Ca và cô dì An Thần Hy sau khi kết hôn tình cảm cũng không được tốt đẹp. Lục Niệm Ca có 2 năm cũng không trở về nhà. Một thời gian trước có tìm được luật sư để ly hôn. Về sau liền xuất hiện chuyện như vậy. Theo suy đoán, chỉ sợ là cô giản thần hy vì tình mà sinh hận, đập nồi dìm thuyền, muốn đối phương cùng chết với mình. Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói của người cảnh sát này còn ẩn giấu rất nhiều tiếc hận cùng cảm thán, thậm chí cũng quên mất người đang tiếp điện thoại là Lý Tình Thâm. Phía cảnh sát điều tra phát hiện trong tài khoản tiết kiệm của hai người bọn họ ở ngân hàng có một khoản tiền rất lớn, có nhà có xe, tại sao lại không thể giải quyết mọi chuyện chứ? Tại sao bọn họ lại cố tình biến mọi chuyện thành cục diện thảm khốc như vậy? Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, không hề nói lời nào. Lăng Mạt Mạt đã kiểm tra xong kết quả siêu âm và đi ra. Cô nhìn thấy Lý Tình Thâm đang cầm điện thoại ngây ngẩn, liền đi tới trước mặt anh, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh một cái. Hỏi, là ai gọi điện thoại tới vậy anh? Lúc này Lý Tình Thâm mới khẽ giật khóe mắt, sau đó đưa điện thoại di động đang cầm trong tay cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vươn tay, nhưng đúng lúc cô vừa muốn nhận lấy thì Lý Tình Thâm lại nắm chặt điện thoại di động một cái, mím môi, rồi nói, Mạt Mạt, Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy chết rồi. Trên mặt Lăng Mạt Mạt vẫn là một nụ cười yếu ớt. Thời điểm khi Lăng Mạt Mạt nghe được câu nói này, trên mặt của cô vẫn treo một nụ cười như cũ. Thật lâu sau, dường như đã hiểu được rốt cuộc Lý Tình Thâm vừa mới nói gì, cô trợn to hai mắt, một dáng vẻ giống như hoàn toàn không thể tin được nói. Tình Thâm, anh đang nói giỡn đúng không? Không có. Lý Tình Thâm đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt. Nói, vào buổi trưa ngày hôm qua, tại đường lớn ngay bên ngoài cửa khách sạn Hoàng Cung, Lục Niệm Ca bị Giản Thần Hy đụng chết. Còn Giản Thần Hy thì cũng uống thuốc độc tự vẫn ngay sau đó rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 8, không có. Lý Tỉnh Thâm đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, nói, vào buổi trưa ngày hôm qua, tại đường lớn ngay bên ngoài cửa khách sạn Hoàng Cung, Lục Niệm Ca bị Giản Thần Hy đụng chết, còn Giản Thần Hy thì cũng uống thuốc độc tự vẫn ngay sau đó rồi. Nụ cười trên mặt của Lăng Mạt Mạt hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hy chết. Sắc mặt Lăng Mạt Mạt dần dần càng trở nên tái nhợt. Ngày hôm qua, Lục Niệm Ca vẫn còn mạnh khỏe đứng ở trong hôn lễ của cô, dịu dàng nho nhã giống như một quý ông ưu nhã lịch lãm, liên tiếp dơ ba ly rượu, chúc cô và Lý Tình Thâm đầu bạc răng long, chúc cô và Lý Tình Thâm nam nữ song toàn, chúc cô và Lý Tình Thâm hạnh phúc mỹ mãn. Vậy mà tại sao, hôm nay, cô lại nghe được tin cái chết của anh đây? Trước đây, Lăng Mạt Mạt đã từng rất hận Lục Niệm Ca, cô hận không thể khiến cho anh ta chết không nơi chôn thân, nhưng sau này, khi cô đã thật sự tìm thấy hạnh phúc của chính mình, cái tên Lục Niệm Ca đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của cô, cho dù anh ta có hạnh phúc hay đau khổ cũng đều không còn liên quan đến cô nữa. Tại sao, ngay tại lúc Lăng Mạt Mạt cô có thể hoàn toàn coi anh là một người đàn ông xa lạ thì anh lại chết đây? Lồng ngực của Lăng Mạt Mạt bắt đầu không ngừng phập phồng. Cô đã không còn yêu Lục Niệm Ca, nhưng dù sao, người đàn ông này cũng đã từng tồn tại và chiếm giữ một vị trí quan trọng trong suốt quãng thời gian tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy của cuộc đời cô. Mặc dù rốt cuộc cho đến một ngày kia cô và Lục Niệm Ca đã không thể tiếp tục làm bạn, nhưng bọn họ cũng vẫn thật lòng mong ước và hy vọng rằng đối phương có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Lăng Mạt Mạt nghĩ, liệu có phải chính vì một buổi tối hôm thất tịch kia, khi Lục Niệm Ca ngay ngắn đứng ở trước cửa phòng rửa tay, nói với cô, Mạt Mạt, gặp lại. Nhưng cô lại không chịu quay đầu nhìn anh một lần, thậm chí cũng không thèm mở miệng đáp lại câu nói của anh. Vậy nên bây giờ mới quả thật không bao giờ được nhìn thấy anh lần nữa hay không? Tại sao anh lại có thể nói chết thì chết được như vậy chứ? Anh chịu đủ cực nhọc khổ sở mới thi đỗ được vào trường đại học âm nhạc X. Chịu đủ cực nhọc cố gắng phấn đấu làm việc trong IS. Hiện tại rốt cuộc cũng sắp được lên làm tổng giám đốc bộ phận phát triển kế hoạch. Thế nhưng anh lại chết. Tất cả những nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua, anh đều không cần sao? Lúc mới chia tay, chỉ cần nhắc đến ba chữ Lục Niệm Ca, cô liền đau lòng đến mức tê tâm liệt phế. Đặc biệt là sau này, khi Lăng Mạt Mạt biết được tin Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy kết hôn, lòng của cô cũng đã sớm chết lặng không còn cảm giác. Lăng Mạt Mạt đã từng thật sự cho là, đời này kiếp này, Lục Niệm Ca sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể khiến cô đau lòng thêm một lần nào nữa. Nhưng mà hiện tại, khi cô nghe được tin tức anh đã chết, đáy lòng của cô lập tức dậy sóng. Còn có Giản Thần Hy, tại sao cô ấy lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Năm tháng còn dài, hiện tại cuộc sống của cô ấy cũng không phải là quá tồi tệ. Tại sao cô ấy lại không thể buông tha mọi thứ, sống tốt qua ngày đây? Tại sao cô ấy lại lựa chọn hành động bi thảm và kịch liệt như vậy để giải quyết tình cảm giữa cô ấy và Lục Niệm Ca chứ? Tại sao cô ấy lại cứ vây hãm bản thân trong một cái nhà tù tối tăm, không chịu để lại một đường sống cho chính mình, cũng không chịu để lại một đường sống cho tình yêu giữa cô ấy và Lục Niệm Ca chứ? Mối tình đầu của Lục Niệm Ca là Lăng Mạt Mạt, mà Lục Niệm Ca cũng chính là mối tình đầu của cô, cũng là mối tình đầu của Giản Thần Hy. Ai trong số ba người họ cũng đã từng khát vọng có một tình yêu đầu đời bền chặt đến cùng trời cuối đất. Cô và Lục Niệm Ca có duyên nhưng không có phận, nhưng Giản Thần Hy thì sao? Cứ cho là cô ấy và Lục Niệm Ca là tình sâu duyên cạn nhưng cũng không thể lại lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện được chứ. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đứng ngơ ngác, đáy lòng có chút lo lắng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến gò má của cô một chút, nhẹ giọng hỏi, Mạt Mạt, em có khỏe không? Lăng Mạt Mạt từ từ khẽ đảo trong mắt, lúc này, ánh mắt trống rỗng mới bắt đầu tụ lại một chút ánh sáng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó nhận lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay anh, âm thanh bình tĩnh không gợn sóng chút nào. Xin chào, tôi là Lăng Mạt Mạt. Là như vậy, cô Lăng Mạt Mạt, chúng tôi sắp xếp lại di vật của anh Lục Niệm Ca và cô Giản Thần Hy, có phát hiện một cái hòm mật mã, trên đó viết ba chữ, Lăng Mạt Mạt. Xin hỏi cô có thể để lại một địa chỉ liên lạc hay không, để chúng tôi có thể gửi nó cho cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 9. Lăng Mạt Mạt từ từ đảo mắt, ánh mắt trống rỗng có một chút xíu ánh sáng. Cô ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lắc đầu với Lý Tình Thâm một cái, sau đó rút điện thoại từ trong tay của anh, giọng nói bình tĩnh không có chút gợn sóng. Xin chào, tôi là Lăng Mạt Mạt. Là như vậy, tiểu thư Lăng Mạt Mạt, lúc chúng tôi đang thu dọn di vật của Lục Niệm Ca và tiểu thư Giản Thần Hy phát hiện một cái két sắt có mật mã, trên đó viết ba chữ Lăng Mạt Mạt. Xin hỏi cô có thể để lại địa chỉ để chúng tôi gửi nó cho cô hay không? Lăng Mạt Mạt trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng mới khe khẽ lắc đầu một cái, nói, không cần, để nó lại ở đó đi. Lúc người còn sống, những thứ đó không cho cô, này người đã chết, thì đưa cô còn tác dụng gì đâu. Cho nên, vẫn là không cần. Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt cười cười với Lý Tình Thâm, nói, chúng ta về nhà đi. Lý Tình Thâm không nói gì, chỉ đi lên phía trước ôm chặt hông của Lăng Mạt Mạt. Cẩn thận ôm cô xuống lầu, bộ dạng kia giống như là sợ cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra chuyện. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm đang gần trong gang tấc, rõ ràng đáy mắt anh hiện ra vẻ khẩn trương. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, liền vươn tay, nhẹ nhàng bắt được tay Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, thấy Lăng Mạt Mạt nở nụ cười vui vẻ với anh, một chút không vui đang tồn tại trong lòng anh cũng lập tức biến mất. Về đến nhà, hai người chết cũng không hề không đề cập tới việc của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Bởi vì Lăng Mạt Mạt mang thai, Ôn Giai Nhân sợ Lý Tình Thâm chăm sóc cho cô không tốt, cho nên ở lại nhà họ Lý. Lúc bọn họ trở về, Ôn Giai Nhân đã bảo phòng bếp chuẩn bị thuốc bổ. Lý Tình Thâm cẩn thận đút cho Lăng Mạt Mạt uống. Lăng Mạt Mạt rất biết điều mở miệng, uống từng miếng, vừa mới uống no thì liền buồn ngủ. Lý Tình Thâm sợ cô ngủ trên ghế salon sẽ bị cảm lạnh, liền ôm cô lên lầu, đặt cô xuống. Anh đang định rời đi lại bị cô giữ lấy tay. Anh nghiêng đầu nhìn cô một lát, lập tức nằm ở bên cạnh cô, ôm cô, từ đầu đến cuối không nói chuyện. Lúc anh cho là cô đã ngủ thì bất chợt Lăng Mạt Mạt mở miệng, lẩm bẩm nói một câu, Tình Thâm em rất hạnh phúc. Lý Tình Thâm không nói gì, chỉ không phát ra tiếng động ôm lấy cô thật chặt. Lục Niệm Ca đã từng thật sự thề cả đời chỉ yêu Lăng Mạt Mạt. Chỉ là thời gian trôi rồi lại trôi, liền chuyển yêu chuyển thành không yêu. Tang lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy đồng thời diễn ra. Cha mẹ hai nhà đều là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cha mẹ hai nhà vẫn luôn không biết Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy bất hòa sau khi cưới. Thậm chí đến bây giờ hai người đều chết hết. Bọn họ còn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuyển nghĩa địa là công viên tưởng niệm tốt nhất ở thành phố X. Ngày hạ táng đó, bầu trời nổi lên trận mưa nhỏ. Người đi phúng điếu cũng rất nhiều. Phần lớn cũng là bạn học ở thành phố X. Di ảnh Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy được đặt cùng nhau. Bên trong hình là ảnh chụp phóng đại của hai người thời đại học. Khi đó, Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng còn rất trẻ tuổi. Anh mặc áo sơ mi trắng, cô mặc áo quần trắng. Nhìn từ xa giống như họ đang mặc áo tình nhân. Tất cả mọi người đi lên khom người chào. Sau đó nhìn chằm chằm vào hai người trong di ảnh thật lâu. Bọn họ cũng còn rất trẻ tuổi. Chỉ là mới hơn 20 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của hai người mới bắt đầu không lâu. Thì tánh mạng của bọn họ đã mất đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 850. Yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 10. Tất cả mọi người đi lên khom người chào, sau đó nhìn chằm chằm vào hai người trong di ảnh thật lâu. Bọn họ cũng còn rất trẻ tuổi, chỉ là mới hơn 20 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của hai người mới bắt đầu không lâu, thì tánh mạng của bọn họ đã mất đi rồi. Bọn họ đều học âm nhạc, không ít người đã đổi nghề, không ít người ở lại nghề, nhưng không lục ai nổi tiếng như Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Lúc này bọn họ rời đi. Ngược lại mọi người từ khắp nơi cũng chạy vội tới, tụ chung một chỗ, duy chỉ có một người không có tới. Đó chính là Lăng Mạt Mạt, người có quan hệ phức tạp với Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Mãi cho đến cuối cùng, thời điểm hỏa táng, Lăng Mạt Mạt cũng không có xuất hiện. rất nhiều bạn học đứng ở trong mưa, che dù, nhìn trong lò đang xuất hiện khói mù cuộn cuộn, cuối cùng cũng có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tại sao Lăng Mạt Mạt chưa tới đây? Cô ấy đang ở thành phố X mà, mặc dù gả cho Lý Thiếu Gia, mặc dù bất hòa với Giản Thần Hy, nhưng bây giờ người cũng chết rồi, mọi chuyện xong hết rồi, tại sao cũng không tới đưa tiễn đoạn đường cuối cùng chứ? Lúc tôi và Lục Niệm Ca ở chung ký túc xá, anh ta rất thích Lăng Mạt Mạt, nhưng không biết tại sao về sau lại ở chung một chỗ với Giản Thần Hy. Loại chuyện tình cảm như vậy, ai có thể nói chính xác? Nghe nói là Giản Thần Hy ôm ấp yêu thương với Lục Niệm Ca, một đại mỹ nữ, hơn nửa đêm đưa tới cửa, có người đàn ông nào có thể không ăn đây? Nói như vậy, về sau Lăng Mạt Mạt lại vẫn luôn không chịu tha thứ cho Lục Niệm Ca. Vậy thì thật là đáng tiếc, trên thế giới này nói thật người đàn ông thủ thân như Ngọc cũng không nhiều, nếu như một người đàn ông có thể làm được như Lục Niệm Ca đã rất tốt rồi. Không nói thì thôi, nếu nói thì phải nói đến. Ban đầu Lăng Mạt Mạt ở trên đài truyền hình kể câu chuyện kia rất đẹp, Lý Thiếu Gia đối với cô ấy tốt như vậy, nếu như tôi mà là cô ấy, tôi cũng sẽ yêu thượng Lý Thiếu Gia. Dù sao, bản về diện mạo, thân thế, mức độ thâm tình, Lục Niệm Ca cũng không sánh nổi Lý Thiếu Gia. Cái này gọi là cái gì? Ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng? Mọi người nói, liền rối rít lắc đầu thở dài. Mãi cho khi đến công viên tưởng niệm, mọi người thả một bó hoa cúc, cũng định chia tay thì một chiếc Bugatti chật ứ từ lái tới. Tất cả mọi người xoay người nhìn, nghĩ người tới sẽ là ai? Lăng Mạt Mạt sao? Rốt cuộc đã tới sao? Nữ chính của chuyện tình tay ba thành phố sở ột thời cũng tới rồi sao? Nhưng làm mọi người thất vọng vì bước xuống là một người đàn ông, Lý Tình Thâm, anh che dù, trong tay đang cầm một bó hoa cúc, đáy mắt giống như không tồn tại cảm xúc nào cả, đi tới trước bia mộ, từ từ cúi người, đặt bó hoa cúc ở nơi đó, sau đó cúi người chào, không nói câu nào, đã quay người đi rồi. Cả quá trình xảy ra rất nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đã nhìn đến chiếc xe biến mất như một làn khói. Sau đó Lý Tình Thâm trực tiếp đi tới nhà hờ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy, cửa không có khóa, có cảnh sát ở bên trong, thấy Lý Tình Thâm, mọi người lập tức tiến lên, chào hỏi, Lý Thiếu Gia, có chuyện gì không? Đồ vật để lại cho Lăng Mạt Mạt ở nơi nào? Lý Tình Thâm thuận miệng hỏi một câu, lập tức có người dẫn anh lên lầu, từ trong một phòng khách xách ra một tủ sắt khéo léo, không biết mật mã. Cảnh sát chỉ cái tủ, nói. Lý Tình Thâm không trả lời, vươn tay, bấm lung tung hai cái. Cái dương liền mở ra, là sinh nhật của Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 11, bên trong cũng không có gì nhiều. Một cái điện thoại di động, Lý Tình Thâm mở ra. Phía trên hiện lên một tin nhắn nhắc nhở. Lục tiên sinh thân ái, hôm nay là ngày Valentine, Lăng Mạt Mạt tiểu thư đã tròn 22 tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Xin hỏi Lục tiên sinh thân ái có phải nên suy nghĩ đến việc lấy tiểu thư Lăng Mạt Mạt về nhà làm vợ rồi không? Lục tiên sinh, nhanh cầu hôn đi, nếu không, tiểu thư Lăng Mạt Mạt bên cạnh anh sẽ vụng trộm trốn đi mất. Phía dưới là một cái hộp gấm, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Phía dưới cùng là một lá thư và một phiếu khám bệnh. Lý Tình Thâm cầm lên, tiện tay lật đi lật lại. Biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn. Bỏ mấy thứ kia vào trong dương, mang thùng đóng lại. Nhíu nhíu mày, liền cài mật mã một lần nữa, đưa cho cảnh sát. Lạnh nhạt nói một tiếng, cảm ơn. Rồi xoay người rời đi. Trên đường Lý Tình Thâm về nhà, nhận được điện thoại của Lăng Mạt Mạt. Giọng nói ngọt ngào và ngây thơ, Tình Thâm, anh đang ở đâu vậy? Sao lâu như vậy anh chưa quay về? Lý Tình Thâm cười vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng, anh sắp về đến nhà rồi. Được, em chờ anh. Mẹ Ninh hầm canh gà, rất thơm á. Nghe giọng Lăng Mạt Mạt không thấy có chút nào không thoải mái. Sau khi Lăng Mạt Mạt cúp điện thoại, cô liền đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn mưa phùn bên ngoài.